Thể tu chi tổ, chương 672, huyết ma từ chỗ tốt. Góc truyện audio.com, rời đi động phủ sau Lục Khôn, móc ra một kiện phi hành pháp khí, hướng về Nam Khô Sơn mạch cấm chế xuất khẩu bay đi. Mặc dù pháp lực biến thành ma lực nhưng đối với pháp khí cùng ngũ hành pháp thuật phóng thích không có ảnh hưởng, bất quá ngũ hành pháp thuật phát huy ra uy lực sẽ có hạ xuống. Liền giống với dùng thủy thuộc tính pháp lực thôi động hỏa thuộc tính pháp thuật đồng dạng, lẫn nhau bài xích năng lượng rất khó phát huy uy lực chân chính. Đang lúc Lục Khôn bay đến cấm chế xuất khẩu, lấy ra hắn môn phái lệnh bài, dự định kích khi còn sống, hắn bỗng nhiên khẽ di một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa cái đình. Bên trong ngồi xếp bằng một gầy gò hèn mọn nam tử trung niên, hắn nhìn thấy Lục Khôn về sau, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức cho mình lên cái khinh thân thuật nhanh như chớp chạy tới. Trường sư thúc đã lâu không gặp, vãn bối viên đại trụ hữu lễ. Nam tử trung niên mười phần thành thạo địa cho Lục Khôn hành lễ, một mặt lấy lòng nịnh bợ chi sắc. Lục Khôn nhìn xem người này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, ta nói viên đại trụ, mấy năm không thấy, ngươi thế mà đã luyện khí đại viên mãn, được chỗ tốt gì? Nguyên lai người này liền là Lục Khôn mới nhập môn thời điểm, tại nhập môn đại điện giữ cửa luyện khí kỳ đệ tử tại huyết luyện tông đệ tử cấp thấp bên trong còn rất có danh tiếng, từng nhiệt tình cho Lục Khôn giới thiệu huyết luyện tông tình huống. Bất quá thời điểm đó viên đại trụ tu vi còn chỉ có luyện khí 10 tầng, không nghĩ tới thời gian 7 năm không thấy, gia hỏa này đã có luyện khí đại viên mãn tu vi. Viên đại trụ cười hắc, hắc nói, vãn bối vận khí không tệ tại 2 năm trước một cái cỡ lớn nhiệm vụ sống tiếp được đổi 2 viên trúc cơ đan, phục dụng trong đó một viên, mới đưa tu vi tăng lên đi lên. Lục Khôn nhẹ gật đầu, liền không tiếp tục để ý thúc động lệnh bài trong tay. Trường sư thúc ngài chờ một chút, vãn bối tại cái này canh cổng, muốn cho ngài truyền lời. Viên đại trụ nhìn thấy Lục Khôn lập tức liền muốn rời khỏi, vội vàng nói. Lục Khôn lông mày nhíu lại nói, ai phải cho ta truyền lời? Là Nhung tổ sư, lão nhân gia người phân phó ở chỗ này trông coi đệ tử, chỉ muốn gặp được trương sư thúc xuất quan, liền để ngài đi một chuyến nhập môn đại điện, không nghĩ tới vãn bối được vinh hạnh, gặp được sư thúc ngài. Viên đại trụ ngữ khí cung kính đến cực điểm, hiển nhiên tiến vào trúc cơ kỳ sau Trương Dịch Dương, để hắn cảm thấy càng thêm kính sợ. Lục Khôn lập tức liền hồi tưởng lại nhập môn thời điểm, mang theo hắn đi lời thề chi thạch kết đan kỳ tu sĩ thế là gật đầu nói, tốt ta tự sẽ đi gặp Nhung sư thúc. Nói xong, hắn liền mở ra xuất khẩu cấm chế, điều khiển dưới chân phi hành pháp khí, hóa thành một đạo ma quang, hướng nơi xa kích bắn đi. Viên đại trụ nhìn xem Lục Khôn rời đi thân ảnh, thở dài một hơi, đồng thời dùng tay vuốt một cái mồ hôi trán, e ngại nói, Trương sư thúc tu luyện cái gì ma công, cho người áp bách khổng lồ như thế. Sau đó hắn nhìn thoáng qua bên hông mình túi chữ vật trong ánh mắt lộ ra may mắn, lão thiên gia để cho ta tại vực sâu tử vong bên ngoài sống tiếp được còn có một viên trúc cơ đan, chờ nhiệm vụ kết thúc ta phải chọn cái ngày hoàng đạo bế quan xung kích nhìn có thể hay không phúc tinh cao chiếu tiến vào trúc. Cơ kỳ, Lục Khôn rời đi Nam Khu Sơn Mạch về sau cũng không có cảm giác được bị người giám thị, kết hợp với viên đại trụ lời nói, vị kia nhập môn đại điện kết đan kỳ tu sĩ tìm hắn phải cùng huyết ma tử có quan hệ. Rất nhanh, hắn liền tiến vào hạch tâm sơn môn, đi vào nhập môn trong đại điện, gần nhất không phải chiêu thu đệ tử thời kỳ, nơi này có chút quạnh quẽ, cổng chỉ có một vị luyện khí kỳ đệ tử canh cổng. Tên này đệ tử cấp thấp nghe xong là tìm Nhung sư tổ, một mặt cung kính dẫn Lục Khôn đi tới đại điện chỗ sâu. Vừa tới đến chỗ sâu cửa mật thất, Lục Khôn liền cảm nhận được một cỗ thần niệm đơn giản quét mắt hạ thân thể của hắn, tiếp lấy một tiếng nói già nua truyền ra, nguyên lai là Trương Dịch Dương, tiểu tử ngươi bế quan kết thúc, không sai, một thân ma lực cực kỳ tinh túy, vào đi. Lục Khôn, nghe vậy, lộ ra vẻ cung kính, chậm rãi đi vào mở ra cấm chế mật thất, gặp đến bên trong ngồi xếp bằng nam tử trẻ tuổi, cái này Nhung họ kết đan kỳ tu sĩ, cũng không biết tu luyện cái gì công pháp, thân thể duy trì hơn 20 tuổi trạng thái. Vãn bối Trương Dịch Dương, gặp qua Nhung sư thúc. Nhung sư thúc khoát tay áo, có chút hài lòng nói, 2 năm trước tiền trưởng lão nói ngươi thông qua được huyết ma quật khảo nghiệm thu hoạch huyết ma công, ta còn chưa tin, bây giờ nhìn thấy ngươi cái này một thân tinh thuần ma lực quả nhiên là tu luyện huyết ma công, chập chập làm vừa nghe thấy ngươi muốn thu hoạch huyết ma công ý niệm ta còn chưa để ý, không nghĩ tới bây giờ trở thành huyết ma tử. Lục Khôn lộ ra một chút nghĩ mà sợ chi sắc nói, cái kia Nhung sư thúc huyết ma quật tràng cảnh ta bây giờ còn có một ít bỡ ngỡ, bây giờ nghĩ lại thật là có điểm may mắn. Nhung sư thúc lắc đầu, tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần ẩn tàng cái gì, thân ngươi cỗ huyền lôi chi thể tiền trưởng lão cũng nói cho ta biết. Lục Khôn gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng. Nhung sư thúc tiếp tục nói, ta là tiền trưởng lão đệ tử trong môn 6 tên huyết ma tử, đều là tại ta chỗ này đăng ký tu luyện công pháp cùng tiền trưởng lão đồng nguyên, dựa vào phân thân xử lý tạp vật cái khác kết đan kỳ tu sĩ, nơi nào sẽ lãng phí thời gian tại việc vặt bên trên. Tựa như là bởi vì Lục Khôn huyết ma tử thân phận, Nhung sư thúc đơn giản tiết lộ hạ thân phận của hắn. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng nói, không biết Nhung sư thúc gọi đệ tử tới là. Nhung sư thúc cười nói, người bế quan thời gian 2 năm, huyết ma công chủ yếu thần thông có phải hay không đã tu luyện thành công? Lục Khôn do dự một chút nhẹ, gật đầu, hơi cổ động huyết dịch ma lực tản mát ra chốc cơ sơ kỳ tu sĩ 5 thành huyết dịch ma lực tăng thêm hắn hiển lộ bên ngoài cơ bắp ma lực một thân khí thế cùng chốc cơ trung kỳ không có gì khác biệt. Nhung sư thúc nhãn tỉnh sáng lên, tốt cực kỳ tốt, không nghĩ tới ngươi tu luyện đến 5 thành, không hổ là tiền trưởng lão Khâm Định huyết ma tử, đem lệnh bài của ngươi ném qua tới. Lục Khôn theo lời, dỡ xuống bên hông lệnh bài, đưa tới. Nhung sư thúc lấy ra một kiện khắc pháp khí, đối Lục Khôn lệnh bài đánh ra từng đạo linh quang, đồng thời nói, huyết ma tử chính là ta huyết luyện tông trọng điểm bồi dưỡng đệ tử cùng cái khác trúc cơ kỳ đệ tử cũng không giống nhau, bây giờ ngươi huyết ma công chính thức nhập môn, liền có thể bằng vào môn phái lệnh bài, đi tàng kinh hang tùy ý chọn lựa 2 môn trúc cơ kỳ công pháp hoặc là bí thuật, phải biết trúc cơ kỳ đỉnh tiêm công pháp bí thuật tối thiểu đều cần 2000 trở lên điểm cống hiến. Nói xong, hắn cũng thi pháp kết thúc, đem lệnh bài trả lại Lục Khôn nói, bên trong đã thi triển ấn ký, chỉ cần cho tàng kinh hang đệ tử chấp sự xem qua, liền có thể đổi lấy 2 môn trúc cơ cấp bậc pháp môn, dựa theo ngươi thể chất cùng thiên phú, trong đó 1 môn, ngươi có thể lựa chọn chân ma ngự lôi quyết, này quyết đặc biệt nhằm vào thân có lôi linh căn ma tu, mặc dù ngươi tu luyện huyết ma công, nhưng lấy huyết ma công tinh thuần ma lực bên trong ma lôi bí thuật đồng dạng có thể thôi động. Lục Khôn đón lấy lệnh bài, lộ ra vẻ cảm kích đa tạ Nhung sư thúc chỉ điểm. Nhung sư thúc gật gật đầu, lại ném ra ngoài một cái túi đựng đồ nói, đồ vật trong này, đều là đưa cho ngươi, lệnh bài của ngươi quyền hạn ra. Tăng, có thể bằng vào điểm cống hiến, tại đan dược phòng đổi lấy ma thạch. Lục Khôn nghe được ma thạch, 2 chữ có chút chấn động, không khỏi hỏi, sư thúc nói đúng lắm, tại nhất nguyên bí cảnh bên trong mới có ma thạch. Không sai, nói đến nhất nguyên bí cảnh ta phải nhắc nhở ngươi, 14 năm sau là nhất nguyên bí cảnh mở ra thời gian, thân là huyết ma tử, ngươi nhất định phải tham gia, nếu không xem như phản tông xử lý. Nói đến phần sau, Nhung sư thúc ngữ khí nghiêm túc lên. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.